Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, đại trí giả ngu. Chương 1079, đại trí giả ngu. Kế tục hướng về ảo cảnh bên trong tiến lên, ảo cảnh lại một lần sinh sôi ra hắn huyễn ảnh đến. Giờ tay nhấc chân đều là thiên địa uy thế, uy lực khủng bố tuyệt luân. Mặc dù hắn sử dụng sát phạt thuật đều phải bị một trường của đối phương cho đập nát đi. Đáng thương Lâm Phong không có bất cứ hồi hộp gì bị lại một lần oanh đi ra. Nội phủ rung động, kế tục, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ đánh bại hắn. Cùng kỳ nằm ở đó tựa như cười mà không phải cười đạo. Hiển nhiên là ở cười trên sự đau khổ của người khác. Lâm Phong nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nói, Ngụy Đế, có muốn hay không cũng tới thử xem. Ngoặc kép, Cùng Kỳ khinh bỉ Lâm Phong một chút. Nói, bản đế cỡ nào thần thông. Này chỉ là tiểu thuật, còn cần lấy thân thử nghiệm không được. Đừng nói thiên địa này đại thế sức mạnh. Đạo sức mạnh ta đều đã trưởng khống. Bằng không làm sao dễ dàng khắc xuống sát phạt thánh văn đại trận. Ai biết được, ngươi kế tục thôi. Lâm Phong đưa cho Cùng Kỳ một cái coi ánh mắt, tức giận đến Cùng Kỳ từ trên mặt đất nhảy lên, nổi giận mắng, tiểu hỗn đản ngươi biết cái gì, đừng tưởng rằng nắm giữ một chút thánh văn sức mạnh liền bởi vì thật sự phát huy ra hắn uy lực. Ta cho ngươi biết, không có đụng mò đến đạo sức mạnh, ngươi căn bản không thể phát huy ra chân chính thánh văn uy lực, bằng không sao lại liền thiên vũ người đều giết không chết. Người khác xuống nho nhỏ thánh văn, bất quá là dựa vào vẽ đi ra đạo mô hình, chỉ là cụ hình thể mà thôi, không đủ thần. Ngoặc kép, cái gì là đạo? Lâm Phong hỏi. Mỗi đóa hoa là một thế giới là đạo, nhất niệm nhất bồ đề là đạo, một bước một hư không đồng dạng là đạo, đạo bao dung vạn vật, thánh khí chế tạo dù là mà chống đỡ đạo trưởng khống khắc xuống thánh văn đạo lý, làm cho nắm giữ thiên địa uy thế. Cùng Kỳ ngẩng cao đầu, đang vì Lâm Phong giảng kinh tụng đạo, nói xong vừa tàn nhẫn sỉ nhục Lâm Phong một chút, nói với ngươi ngươi cũng nghe không hiểu. Ngoặc kép, Lâm Phong cắn răng, lão hỗn đản kia là cái ngàn năm không chết nhân vật, hơn nữa còn là cái đại đế, biết uyên bác, xác thực là hắn cần rút lấy. Khinh bỉ liền để hắn khinh bỉ một phen. Cái này thiên địa tự nhiên sức mạnh cùng đạo có quan hệ gì? Lâm Phong hỏi lại. Không hiểu thiên địa, làm sao quẩn đạo? Chỉ có trưởng khống thiên địa đại thế sức mạnh mới có thể hiểu ra đạo lý lẽ, trong lúc vung tay nhấc chân phát huy ra quỹ tích của đạo. Cùng Kỳ kế tục sỉ nhục Lâm Phong, bảo tương tôn nghiêm. Bất quá ở hắn cái kia hung lệ trên thân thể, lại có vẻ có mấy phần buồn cười tâm ý. Người ý là trước tiên trưởng khống thiên địa đại thế sức mạnh, mới có thể ngộ ra đạo sức mạnh. Lâm Phong hỏi, đúng, võ đạo, người có thể hiểu thứ hai chữ chân ý. Ngoặc kép, không hiểu, Lâm Phong gọn gàng dứt khoát trả lời. Ngu mộc, a, Cùng Kỳ thở dài một tiếng. Ngửa đầu dưới trướng cái kia, ngậm miệng không nói, hai cái chân trước còn bắt đầu run rẩy, để Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn này, ta chỗ này có chút hàm nghĩa chi tinh, vị đế ngươi cầm dùng. Lâm Phong đem một chiếc nhẫn chữ vật ném cho Cùng Kỳ, để Cùng Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, trở nên đặc biệt lóe sáng lên, dò xét hạ trong nhẫn chứa đồ. Cùng Kỳ lẩm bẩm nói nhỏ, chân lý võ đạo chính là giới, một chữ đáng giá nghìn vàng không đổi. Ngoặc kép, nói xong, hắn kế tục ngẩng đầu ngậm miệng không nói, tức giận đến Lâm Phong ngữ, tên khốn này ra hỏa, trên người vốn là có dấu làm của riêng, không biết hắn muốn nhiều như vậy hàm nghĩa chi tinh quản cái gì dùng. Thật buồn bực chính là, gia hỏa này cảnh giới không một điểm biến ảo, không cần nhiều lời Lâm Phong cũng biết lão hỗn đản kia ẩn giấu đi dịch. khẳng định không thể dừng lại không trước. Lão hỗn đản kia, Lâm Phong hận đến cắn răng, không nói một lời, lại ném một chiếc nhẫn chữ vật lại đây. Cha xét hạ, lần này cùng kỳ mới thỏa mãn lại đây. Cửu tiêu đại lục tồn tại bao nhiêu năm từ lâu không thể khảo chứng. Nhưng cổ nhân không lấn được ta. Võ đạo hai chữ tự không phải hồ loạn mà lấy, mà là nắm giữ chân ý. Võ đạo, tách ra đến, thì lại vì là vũ cùng đạo. Đạo, dù là cái gọi là đạo của đất trời, thiên địa tự nhiên, vạn vật đều vì đạo. Trưởng khống đạo, người có thể diễn sinh ra các loại sức mạnh đáng sợ đến. Còn vũ, thì lại vì là pháp. Vũ cực điểm, vì là pháp tắc, trưởng khống pháp tắc người. Chân chính làm được một ý nghĩ hủy thiên diệt địa, không gian nứt toác, để năm tháng trôi qua, làm cho thương hải tang điền. Hàm nghĩa, vì là pháp chi mô hình, ngoặc kép, vì lẽ đó chúng ta theo đuổi võ đạo, chỉ là đang không ngừng thăm dò truy tìm đạo và pháp sức mạnh. Đạo pháp hợp nhất, dù là bất diệt, có thể chọc thủng vùng thế giới này. Ngoặc kép, Lâm Phong yên lặng một hồi, võ đạo hai chữ, nguyên lai có này chân ý ở trong đó. Pháp tắc cùng đại đạo, là võ đạo người truy tìm chung cực mục tiêu. Người ở lại tòa kia trong cung điện, liền không chỉ có thế sức mạnh, còn có đạo sức mạnh ở trong đó. Huyền diệu khó lường, hẳn là vũ hoàng gây nên. Cùng kỳ lần thứ hai quay về Lâm Phong nói một tiếng, để Lâm Phong thân thể run rẩy. Quả nhiên, Mộc Trần đã nói qua, cung điện này vũ hoàng có tự mình tham dự tế luyện. Tưởng tượng bản đế năm đó cỡ nào anh tư, đáng thương, đáng tiếc. Cùng kỳ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, so với thất vọng, nhìn lão hỗn đản kia các loại giả. Lâm Phong thật muốn một cước đem hắn đạp bay đi. Mấy câu nói liền hãm hại ta nhiều như vậy, hàm nghĩa chi tinh. Lão bất tử ra hòa. Lâm Phong cắn răng, lập tức lần thứ hai đi vào ảo cảnh bên trong. Lần lượt bị trà đạp đi ra. Đạp bất quá mảnh này ảo cảnh, cũng là mang ý nghĩa hắn không vào được cái kia mặt sau Lâm đứng ở đó cung điện. Bị ngược đãi mấy lần sau, Lâm Phong rốt cục từ bỏ, kéo uể oải thân thể trở lại đại điện bên trong. Đáng trách sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt áp bách xuống, ép loan thân thể của hắn, để hắn cả người đều chịu đựng một luồng đáng sợ đau nhức. Bất quá Lâm Phong cắn răng nhìn, coi như làm là một loại mài giũa. Những thứ này đều là vì hắn này đệ nhất môn đồ chuẩn bị. Hắn không muốn chịu đựng, mặt sau có chính là người muốn thế hắn đến chịu đựng. Vừa nãy hắn quan sát một chút cửu trùng thiên hà, nơi đó liền có thật nhiều người đang thăm dò hướng về trên 9 tầng trời leo. Muốn không ngừng leo khi đến một tầng trời thê, như vậy bọn họ liền có thể thay thế được người khác vị trí, đạt được người khác cung điện cùng tài nguyên tu luyện tốt hơn. Những người khác vì không bị vượt qua, cũng không được có nửa phần thư giãn, chỉ có thể như thế thử nghiệm lên trời, như vậy mới có thể không bị dồn xuống đi. Hắn ở vào trên 9 tầng trời, tạm thời không có bị người thay thế được nguy cơ, nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đừng nói bị người thay thế được, mặc dù không có những người này, hắn cũng có thể không ngừng mà thúc giục chính mình. Sau nửa tháng, như trước là cái kia mảnh ảo cảnh bên trong, Lâm Phong bây giờ trưởng lực càng thêm khủng bố, mặc dù không lại dựa vào thủ đoạn thần thông đến công kích, chỉ là tùy ý ánh ra một trường, đều có thể xúc động khủng bố sức mạnh đất trời. Hơn nữa bản thân hắn khủng bố thân thể lực lượng, một cái tát đập tới liền có thể đem so với hắn cảnh giới cao người triển ép đánh chết. Vậy mà mặc dù như thế, như trước còn chưa đủ, vẫn cứ bị ngược đến thương tích khắp người mới đi ra. Nhưng hắn hôm nay đã không có nửa điểm chán trường nhụt chí, chỉ có lạnh lùng nghiêm nghị cứng cỏi, tâm như thiết thạch, ngụy đế, bàn tay đánh ra tự nhiên đại thế sức mạnh. tuy có thể phát huy ra khủng bố sức mạnh công kích, nhưng hắn người dựa vào cường hãn thủ đoạn thần thông như thế có thể. Nói như vậy, thiên địa này đại thế sức mạnh lẽ nào cũng chỉ có thể dùng để ngộ đạo. Lâm Phong quay về cùng Kỳ hỏi, tìm kiếm giải hoặc, hắn hôm nay trưởng lực khủng bố, nhưng đối phó với một ít lợi hại thần thông thuật người mà nói, vẫn là cần dựa vào sát phạt thủ đoạn mới được. Xuẩn độn như lợn a. Cùng Kỳ khuếch đại khinh bỉ Lâm Phong, ngửa mặt lên trời than thở, dĩ nhiên có như thế xuẩn gia hỏa, ngươi nếu như có thể xúc động đầy đủ thế lực lớn lượng, đem hóa thành sự công kích của ngươi, gấp ba công kích giết không chết đối phương, nếu là ngươi làm được gấp ba đây, bốn lần lại sẽ làm sao? Ngoặc kép, càng làm cho bản đế ngữ chính là, ngươi dĩ nhiên sẽ hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Để ngươi lĩnh ngộ tự nhiên đại thế, không phải là để ngươi lấy man sử dụng đi ra. Nếu là ngươi lấy thần thông sức mạnh công kích thời điểm sẽ không đem hòa tan vào. Nếu là thần thông của ngươi thủ đoạn vốn là đủ mạnh mẽ, lại mượn thiên địa tự nhiên tư thế làm cho hắn phát huy mấy lần uy lực lại sẽ làm sao? Chân chính đại năng giả tùy ý một lần thủ đoạn công kích đều ẩn chứa đại đạo. Công kích này không phải là chỉ man lực công kích, mà là bất luận là thủ đoạn gì công kích. Ngạch, Lâm Phong bị Cùng Kỳ chửi đến chính mình cũng cảm giác mình ngu xuẩn. Xem ra những ngày qua vẫn bị huyễn ảnh cùng với tòa kia cung điện lấy thế áp bức. Để đầu hắn đều mất linh hết, chỉ biết là ngộ thế, mà quên cái khác. Nếu là đổi làm trước đây không nên như vậy mới đúng. Điều này làm cho Lâm Phong có chút buồn bực. Ai, tưởng tượng bản đế năm xưa cỡ nào anh tư, làm sao chỉ giáo một cái như vậy ngu dốt người. Bi ai, ngoặc kép, Cùng Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài. Bốn vó đi xa, quay lưng Lâm Phong, tựa hồ bóng người hiu quạnh cô đơn. Tức giận đến Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. Quá khinh bỉ người, cũng không biết giờ khắc này Cùng Kỳ trong lòng chính đang cười trộm. Đại trí giả ngu, khi, làm, chìm đắm đến một loại nào đó trạng thái bên trong, phát huy ra trí tuệ, ngộ tính là siêu nhiên, nhưng có khi lại sẽ có vẻ cực kỳ ngu xuẩn. Quên cái khác, Lâm Phong đang đứng ở trạng thái như thế này. Bởi vậy hắn đối với đại thế lĩnh ngộ đang đứng ở tăng nhanh như gió hoàn cảnh, đem nó đều cho bỏ đi đến một bên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.